Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 557 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Hồi nãy giờ là không biết hệ thống hay là do mạng Vân vô để like mà mãi bây giờ mới kết nối được, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Ngô Si Yến, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, xin chào bạn Tạ Minh Châu, chào Thúy Nguyễn nha, xin chào Niso. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 557. Lục Diệp đưa một bàn tay to ra bóp lấy mặt đối phương, che đi khuôn mặt xấu xí hung tợn của hắn ta. Tên trùng tộc chỉ cảm thấy mình vừa đâm vào một bức tường đồng vách sắt, sống mũi gần như vỡ nát, thân thể vì lực va chạm khổng lồ mà bị hất mạnh về trước. Trong khoảnh khắc giao đấu, tên trùng tộc này đã nhận ra điều không ổn, vì trên người kẻ đến lại tràn ngập đạo lực cực kỳ nồng đậm. Mà đạo lực ở mức độ này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người của những cường giả bát cửu đạo. Trong tinh không lại có cường giả như vậy sao? Hắn kinh hãi trong lòng, biết lần này mình đã đá phải tấm sắt rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, hắn há bộ hàm hung tợn cắn mạnh một cái, đồng thời muốn rút lui. Nhưng cả đầu hắn đã bị bàn tay to kia siết chặt, căn bản không thể thoát ra. Bộ hàm sắc bén cắn tới, thậm chí còn không phá nổi hộ thân pháp lực của đối phương. Chết đi! Ánh mắt của Lục Diệp lạnh băng, bàn tay to dùng sức, đầu tên trùng tộc lập tức bị bóp nát. Hắn đưa tay ra tóm lấy một đoạn đạo cốt từ trong cơ thể của trùng tộc này, sau đó phóng lên trời, lao vào sâu trong tinh không. Cùng lúc này, tại các nơi trong giới vực, chín đạo bảo huyết phân thân đã tấn công chín hướng, quét sạch những bầy châu chấu đang tàn phá bừa bãi. Ngay cả thi thể của những sinh linh đã chết cũng được các phân thân xử lý sạch sẽ. Bởi vì theo tin tức từ thụ lão, trong những thi thể này đều có trứng của côn trùng, sẽ trở thành nơi ươm mầm cho châu chấu. Bầy côn trùng khổng lồ trong cả giới vực chính là từ đó mà ra. Sau một nén hương, tất cả châu chấu và thi thể đều được xử lý sạch sẽ. Chín đạo phân thân cũng chia ra các hướng khác nhau, bay vào tinh không để tìm kiếm. Tinh uyên đạo cảnh đã xâm lấn tinh không, điều này không nghi ngờ gì, có nghĩa là gần đây có một tinh uyên chi môn, hơn nữa đã mở ra một thời gian, nếu không sẽ không có đạo cảnh xuất hiện. Thù lão đã từng đề cập chuyện này với hắn, tuy có thể dự đoán tinh không này sẽ có năm tinh nguyên chi môn mở ra, nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện nhiều hơn. Trước khi chuyện đó xảy ra, không ai có thể dự đoán trước, chỉ khi nó thật sự xảy ra mới có thể biết. Xem ra, bây giờ nỗi lo này đã thành sự thật. Việc Lục Diệp phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra tinh nguyên chi môn tạm thời chưa ai biết này, sau đó tự mình trấn giữ. Nửa ngày sau, một đạo bảo huyết phân thân có phát hiện, Lục Diệp lập tức xây dựng hư không linh văn, truyền tống đến bên cạnh phân thân đó. Ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy phía trước tinh không có một vòng xoáy màu đỏ. Đó không nghi ngờ gì chính là tinh nguyên chi môn ở nơi này. Ngay gần tinh nguyên chi môn có một lượng lớn bóng người đang tụ tập. Lục Diệp tập trung quan sát, phát hiện những bóng người này đều là trùng tộc, không có một ngoại tộc nào, mà những trùng tộc tinh nguyên này tụ tập ở đây lại có thể bình an vô sự, không hề xảy ra bất kỳ tranh đấu nào. Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Ở những tinh nguyên chi môn khác, các sinh linh tinh nguyên không thể nào chung sống hòa bình, việc chúng chém giết lẫn nhau đã không còn là chuyện lạ. Nhưng nếu là trùng tộc thì có thể giải thích được. Lúc ở Thanh Cung, Đoàn Bá từng nói với Lục Diệp, trùng tộc có thể được xem là một bá chủ trong tinh uyên. So với đại đa số các chủng tộc ô hợp, trùng tộc sống và hoạt động dựa vào trùng sào rõ ràng đoàn kết hơn nhiều. Trùng sào trong tinh uyên không giống trong tinh không. Mỗi một trùng sào trong Tinh Uyên đều có một trùng mẫu, đó ít nhất đều là cường giả cấp dung đạo. Tất cả trùng tộc đều là hậu duệ của trùng mẫu, có trùng mẫu quản thúc điều động, mỗi một trùng sào của trùng tộc đều tương đương với một đại quân có kỷ luật tốt. Vì vậy, Đoàn Bá từng cảnh báo Lục Diệp, tuyệt đối không được chọc vào trùng tộc ở gần trùng sào, nếu không sẽ chẳng khác nào chọc vào một trùng sào. Hiện giờ, xung quanh Tinh Nguyên Chi Môn toàn là bóng dáng trùng tộc, vậy thì phía đối diện chắc chắn có một trùng sào chiếm cứ nên mới xuất hiện tình huống này. Những trùng tộc này ở lại gần Tinh Nguyên Chi Môn mà không rời đi chỉ vì một lý do. Đó là chúng chưa đúc thành đạo cơ, không phải là đạo cảnh. Một khi thoát khỏi phạm vi bao trùm của khí tức Tinh Uyên, thực lực sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng từ những gì xảy ra ở dưới vực trước, đã có trùng tộc đạo cảnh rời khỏi đây và xâm nhập vào tinh không, chắc chắn không chỉ có một tên đã bị hắn giết chết kia. Bản tôn của Lục Diệp tới nơi này, chính đạo phân thân đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể thu hoạch được gì. Nếu không, bất kỳ một đạo cảnh nào xâm lấn một giới vực cũng sẽ gây ra vô số cái chết. Thân hình lướt đi áp sát Tinh Nguyên Chi Môn, đám trùng tộc bên kia lập tức có phát hiện. Từng bóng người gào thét lao lên nghênh đón. Lục Diệp không tránh không né, cứ thế xông thẳng đến, chỉ thúc giục ba đạo lực lượng bảo vệ quanh thân. Từng tên trùng tộc Tinh Nguyên vây quanh hắn ngày càng đông như một quả cầu tuyết. Đợi cho tới khi thân hình Lục Diệp xông tới trước Tinh Nguyên Chi Môn, đã có hơn một nửa trùng tộc bị thu hút đến. Thân hình đột ngột dừng, trường đao ra khỏi vỏ. Khi đao quang lóe lên, một đóa hoa sen khổng lồ đột nhiên nở rộ, bao phủ tứ phương. Liên Nhật. Vô số đao quang bay lượn xoay tròn. Trong khoảnh khắc này, lớp giáp xác mà trùng tộc luôn tự hào, căn bản không thể cung cấp cho chúng bất kỳ sự bảo vệ hữu hiệu nào. Tay chân cục thịt nát bay tứ tung, máu chảy thành sông, phạm vi ngàn trượng hóa thành tu la luyện ngục. Trên người Lục Diệp không dính một giọt máu, thân hình lướt đi, mỗi lần dừng là một lần tàn sát diễn ra. Đám trùng tộc kinh hoảng, giống như tên trùng tộc đạo cảnh bị Lục Diệp chém giết trước đó, chúng nghĩ mãi không ra, tại sao trong tinh không lại có cường giả như vậy. Trong nhận thức của chúng, bất kỳ tu sĩ nào trong tinh không cũng đều là cừu non chờ làm thịt. Chúng chỉ cần xâm nhập vào là có thể mặc sức làm càn. Vì vậy trong Tinh Uyên, một số sinh linh gọi tinh không là lò mổ, còn những sinh linh Tinh Uyên cao cao tại thượng như chúng đều là đồ tể cầm dao muốn gì được nấy. Cuối cùng cũng có trùng tộc thấy không ổn muốn bỏ chạy, dù rời khỏi phạm vi bao phủ của khí tức Tinh Uyên sẽ khiến thực lực của chúng giảm mạnh, nhưng vẫn tốt hơn là ở đây chờ chết. Thậm chí có trùng tộc muốn trốn về Tinh Uyên. Nhưng Lục Diệp sao có thể để chúng được như ý? Một khi để đám trùng tộc này trốn về Tinh Uyên, đối phương sẽ biết tình hình của tinh không này. Tới khi đó trùng mẫu của trùng sào bên kia tuyệt đối sẽ không phái thêm tộc nhân đến đây chịu chết nữa. Lại một lần nữa lúc đi, Lục Diệp chặn trước Tinh Uyên Chi Môn, chém chết mấy tên trùng tộc đang vội vàng chạy tới, giơ tay vẫy một cái. Phân thân Thiên Phú Thụ xuất hiện. Cũng không kịp mặc quần áo, hắn để phân thân canh giữ trước Tinh Uyên Chi Môn, còn bản tôn thì bắt đầu truy sát những tên trùng tộc đang bỏ trốn. Tuy nói những trùng tộc này dù có mặc kệ cũng không gây ra chuyện lớn gì, thực lực chúng có thể phát huy sau khi rời khỏi đây nhiều nhất cũng chỉ là cấp nhật chiếu, nhưng đã có cơ hội thì tự nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Một lát sau, bản tôn trở về. Phân thân bên này vẫn đang tàn sát, vì thỉnh thoảng lại có trùng tộc không hề hay biết gì đi vào từ Tinh Nguyên Chi Môn. Những tên trùng tộc hùng tâm tráng chí này căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, thường còn chưa đứng vững đã bị phân thân đấm nát bằng một quyền. Ngưng thần đứng trước Tinh Nguyên Chi Môn, Lục Diệp cẩn thận quan sát, phát hiện quy mô của Tinh Nguyên Chi Môn này, xét theo tình hình hiện nay chỉ nhỏ hơn bên Vạn Tượng Hải một chút. Nói cách khác, nó đã mở ra không lâu sau khi Tinh Nguyên Chi Môn ở Vạn Tượng Hải mở, chênh lệch thời gian không quá 3 tháng. Nhưng vì đây là một tinh vực hoang vu, cơ bản không có tu sĩ qua lại, nên vẫn luôn không bị ai phát hiện ra. Mãi cho tới khi tên trùng tộc đạo cảnh giết đến giới vực tên là Lan Vân Giới, mới bị phân thân của Thù Lão phát hiện, khẩn cấp triệu hoán Lục Diệp đến. Tình hình bên Tinh Nguyên Chi Môn không cần lo lắng nữa, nhưng chắc chắn còn nhiều trùng tộc đạo cảnh hơn đã xâm nhập vào tinh không. Chuyện này cần phải xử lý nhanh chóng. Bảo Huyết phân thân đã đi tìm kiếm, Lục Diệp để phân thân Thiên Phú Thụ ở lại trấn giữ, bản tôn cũng rời đi. Mấy ngày sau, năm người Thường Ngự, Trọng Nhạc, Mị Ảnh, Trần Lực và Đỗ Thanh Toa nhận được tin tức, lần lượt kéo đến gia nhập vào hàng ngũ truy lùng. Quả nhiên mọi người đã tìm thấy dấu vết của trùng tộc đạo cảnh, hơn nữa còn có tới hơn 10 tên, đều phân tán ở các phương vị khác nhau. Đám trùng tộc phổ biến chỉ có trình độ nhị tam đạo, đối mặt với mọi người thì căn bản không có sức chống cự, một khi bị phát hiện ra thì chỉ có nước bị giết. Mãi đến nửa tháng sau, Lục Diệp mới rời đi. Tinh Nguyên Chi Môn gần Lăng Vân Giới sẽ do Trọng Nhạc và Mị Ảnh trấn thủ. Về phần bên Vạn Tượng Hải, Mã Bân đã xuất quan, tuy đạo lực tích trữ không được nhiều, nhưng với thực lực ngũ đạo của hắn đủ để thay thế vị trí của Trọng Nhạc, qua đó phụ tá cho Cửu Nhan. Chỉ cần sau này thu được nhiều đạo lực hơn thì sẽ có cơ hội trở nên mạnh hơn. Còn tinh hệ Trường Nguyệt mà Mị Ảnh đến tạm thời không có động tĩnh, có Tử Cực ở lại bên đó vấn đề cũng không lớn. Tổ địa hồn tộc. Lục Diệp vừa tiến vào đã cảm nhận được sự triệu hoán của Ôn Thần Liên. Chí Bảo đã khai mở không gian tổ địa này, dù như biết được ý đồ của hắn khi tới nơi đây. Men theo luồng triệu hoán này đi sâu vào trong tổ địa, trên đường Lục Diệp cảm nhận được một vài khí tức nhật chiếu từ bên ngoài trong từng tòa liên lục. Tổ địa hồn tộc đã mở ra được một thời gian rồi, tất cả nhật chiếu phù hợp với tiêu chuẩn đều được tộc nhân hồn tộc tiếp ứng vào, tìm tu trong tổ địa, chỉ chờ ngày bộc phát sau này. Quy tắc thân thể máu thịt không được vào của tổ địa từ xưa đến nay đã hoàn toàn không còn tồn tại, mà sự trả giá của hồn tộc chắc chắn sẽ trở thành trợ lực to lớn cho tinh không vượt qua kiếp nạn lần này. Rất nhanh, Lục Diệp lại tới bên cạnh Ôn Thần Liên. Nhìn vật kỳ diệu lộng lẫy này, trong đầu Lục Diệp bất giác lại hiện ra thân ảnh của vị đại năng kia. Nhất thời suy tưởng vị kia rốt cuộc là nhân vật thế nào. Ôn Thần Liên xem như là chí bảo của hắn, vậy mà hắn lại có thể vì sự sinh tồn của hồn tộc mà đem bảo vật này khai mở không gian tổ địa. Hành vi thiện tâm ấy không ai sánh bằng. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Thần Long Phượng Hoàng, những thánh thú bậc này. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy e rằng Dương Thanh và vị này có quan hệ gì, bởi vì Dương Thanh là Long tộc, còn rốt cuộc là quan hệ gì thì không thể biết. Thụ Lão từng nói Dương Thanh vốn là một vị chí cường trong Tinh Uyên. Hắn có rất nhiều phân thân phân bố khắp các tinh không, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Thứ có thể khiến một chí cường giả như vậy đi tìm kiếm, e rằng không phải là vật phàm. Thu liễm tâm thần, Lục Diệp khoanh chân ngồi xuống trước Ôn Thần Liên, chuẩn bị rèn luyện trấn hồn bí thuật. Tiếp theo chính là chuỗi ngày bế quan tu hành dài đằng đẵng và khô khan. Khi tu hành bên Vạn Tượng Hải, hắn còn có phân thân Thiên Phú Thụ ở bên ngoài, tùy thời chú ý động tĩnh các nơi trong tinh không. Nhưng ở đây thì không được, chưa nói đến không gian tổ địa bị phong bế, chỉ riêng lúc rèn luyện trấn hồn bí thuật cũng cần phải toàn tâm toàn ý. Thần niệm dâng trào, thần hồn xuất khiếu, trấn hồn bí thuật đã đại thành. Chuyện thần hồn xuất khiếu này đối với Lục Diệp đã không còn là nguy hiểm quá lớn, trừ phi có người phá được trấn hồn bí thuật của hắn, trực tiếp gây thương tổn đến hồn thể hắn. Hồn thể nhỏ bé chỉ cao chừng 3 tấc, nhỏ nhắn tinh xảo. Nhưng đây lại là nơi tinh thần của Lục Diệp ngưng tụ. Một khi tổn hại, dù cho nhục thân còn nguyên vẹn, cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu ở bên ngoài, thần hồn xuất khiếu như vậy sẽ tiêu hao hồn lực. Nhưng trong không gian tổ địa, hồn thể lúc này lại sinh ra cảm giác ấm áp. Đang định tu hành, Lục Diệp bỗng híp mắt bởi vì Ôn Thần Liên trước mặt chợt nở rộ ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Sau đó Lục Diệp liền cảm giác hồn thể mình bị một luồng sức mạnh dịu dàng bao bọc đưa về phía trước. Ôn Thần Liên nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, trong nháy mắt chỉ còn lại màu sắc rực rỡ tràn ngập. Chờ cho Lục Diệp ổn định tinh thần, Hắn đã tiến vào một vùng biển mênh mông vô tận, nước biển sâu thẳm, mặt biển yên bình. Vị trí Lục Diệp xuất hiện là một đảo nhỏ có 9 màu. Hòn đảo nhỏ này cho hắn cảm giác có chút giống Liên Lục bên trong tổ địa, nhưng lại hoàn toàn không phải. Hắn nhất thời ngẩn ra quay đầu nhìn xung quanh, rất nhanh liền hiểu đây là đâu. Nơi này chính là bên trong Ôn Thần Liên, vùng biển lớn biên vô biên này chính là hồn năng mênh mông mà lần trước hắn cảm nhận được từ trong Ôn Thần Liên. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của rắn mây trên đảo nhỏ chín màu, toàn bộ hồn thể của Lục Diệp đều ấm áp dễ chịu, căn bản không cần phải làm gì. Chỉ trong hoàn cảnh như vậy, hồn lực của hắn lại đang từ từ tăng trưởng, giống như có hồn lực vô hình mà tinh khiết tràn vào hồn thể, lớn mạnh bản thân. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhục thân mình, chỉ cần muốn có thể thần hồn quy vị bất cứ lúc nào. Nhưng ở trong hoàn cảnh thế này e rằng không có tu sĩ nào lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bên trong Ôn Thần Liên quả thật chính là thánh địa tu hành trấn hồn bí thuật hàng đầu. Bởi vì dưới trạng thái này, bất kể Lục Diệp rèn luyện trấn hồn bí thuật ra sao, hồn lực chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Điều này có nghĩa là hắn có thể tu hành không giới hạn, mà dựa vào sự tiện lợi của thiên phú thụ, hiệu suất rèn luyện trấn hồn bí thuật của hắn là thứ mà người thường không thể nào so bì. Lục Diệp vô cùng mừng rỡ, trong lòng biết đây là Ôn Thần Liên chiếu cố mình, liền cúi người hành lễ. Đa tạ Thần Liên tiền bối. Cũng không biết nên xưng hô ra sao, càng không biết Ôn Thần Liên có hiểu được ý của hắn hay không. Tạ ơn xong, Lục Diệp khoanh chân ngồi, thần niệm vừa động, một chiếc chiến hạm rách nát hiện ra từ hư không dưới chân. Theo sự tiêu hao của hồn lực, chiến hạm nhanh chóng hoàn thiện, bóng dáng các thuyền viên cũng lần lượt xuất hiện. Lục Diệp không biết mệt mỏi thúc giục trấn hồn bí thuật hết lần này tới lần khác mà dũ từng chi tiết trong đó. Hiện giờ trấn hồn bí thuật đã đại thành, muốn tinh tiến hơn nữa chính là đạt tới trình độ viên mãn. Chỉ cần đến trình độ này, Lục Diệp mới có thể thật sự được xem là nhật chiếu đỉnh phong. Đến khi đó mới có tư cách đi đúc đạo cơ của bản thân, chân chính trở thành tu sĩ đạo cảnh. Chứ không phải như bây giờ, tuy có thể điều khiển đạo lực nhưng thực tế vẫn chỉ là nhật chiếu. Đối với những ngày sắp tới, Lục Diệp vô cùng mong chờ, bởi vì thư hăng muốn thành tựu không chỉ là nhật chiếu đỉnh phong mà còn là sự viên mãn cực hạn trên phương diện thần hồn. Con đường tu hành tam hoa hắn đã đi được hơn phân nửa, thể chi hoa, khí chi hoa đã đạt thành rồi, bây giờ chỉ còn lại thần chi hoa. Tu hành tam hoa là cổ pháp, sự biến đổi của đại hoàn cảnh trong tinh không đã sớm đào thải phương thức tu hành này. Có thể nói đây là một phương thức tu hành không phù hợp với thời đại và trào lưu. Nhưng không thể phủ nhận rằng tam hoa có thể giúp cho một tu sĩ khai thác nội tình của bản thân đến cực hạn. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc thành tựu đạo cảnh trong tương lai. Bởi vì việc tu sĩ điều khiển đạo lực nhiều hay ít có liên quan tới nội tình của bản thân. Nhưng Lục Diệp làm mơ hồ cảm thấy bí mật của tam hoa không đơn giản như vậy. Mấy năm trước khi từ Tinh Uyên trở về, trước lúc tiến đến Trùng Hoàng Giới, hắn đã từng thỉnh giáo Thụ Lão về vấn đề này. Nhưng đáng tiếc là ngay cả Thụ Lão cũng chỉ biết tu hành tam hoa có lợi ích rất lớn đối với tu sĩ, nhưng cụ thể lợi ích là gì thì không rõ. Bởi vì từ xưa tới nay, toàn bộ tinh không chưa từng xuất hiện tu sĩ tam hoa, cho dù những cổ năng tu sĩ cũng chỉ thành tựu được một hoặc hai loại trong đó, tương tự như man tộc ở cổ man giới hiện nay. Bên man tộc, tuy cũng đi con đường tu hành cổ pháp, nhưng cũng không thể đạt thành viên mãn trên tam hoa. Lục Diệp suy nghĩ kỹ, bất luận là thể chi hoa hay khí chi hoa của mình, đều không phải thứ mà người thường có thể ngưng tụ ra. Mình có thể ngưng tụ thành công hoàn toàn là nhờ phúc của thiên phú thụ. Bởi vì có thiên phú thụ, bản thân bất luận là nhục thân hay pháp lực đều tinh thuần không tì vết, không có bất kỳ tạp chất nào. Đây là yêu cầu cơ bản nhất, mà các tu sĩ khác muốn đạt được yêu cầu như vậy khó như lên trời. Huống chi việc ngưng tụ khí chi hoa còn cần nâng pháp nguyên lên đến trình độ viên mãn, nên là việc cần hao phí tài nguyên vô cùng khổng lồ. Năm đó hắn đã bị vấn đề nan giải này làm cho khôn đốn một thời gian dài. Từ đó có thể thấy sự ra đời của thần chi hoa cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù con đường phía trước gian nan, hắn cũng phải đi tiếp. Hắn muốn biết sau khi tam hoa tề tụ, bản thân sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Việc cử Tinh Uyên gần Lan Vân Giới mở ra đã khiến cho cả tinh không đều ý thức được rằng nguồn cơn nguy nan chưa chắc chỉ có mấy chỗ sơ hở đã được bố trí, mà có lẽ còn có những nơi khác. May mà Thụ Lão đã sớm có phương án cho việc này. Từng đội tuần tra đã được phái đi, trải rác khắp tất cả các tinh hệ trong tinh không. Nhiệm vụ của những đội tuần tra này chỉ có một, đó là tuần tra qua lại một khu vực nhất định. Một khi phát hiện ra dị thường, lập tức báo cáo lên trên. Đồng thời cứ cách một khoảng thời gian, họ sẽ liên lạc định hướng với một trung tâm của bản tinh hệ. Như vậy nếu lại có một tinh nguyên chi môn nào đó không lường trước được mở ra, phía tinh không có thể nhanh chóng có phản ứng. Sau khi tinh nguyên chi môn Vạn Tượng Hải mở ra gần một năm rưỡi, ngoài nhóm tu sĩ như Lục Diệp từ trong tinh nguyên trở về, tu sĩ đạo cảnh đầu tiên đã ra đời là một vị thạch tộc đến từ ngũ sắc vực. Vị nữ thạch tộc này tên là Lãnh Bích, xét về vai vế còn là bà nội của Trọng Nhạc. Tu vi sớm đã đạt tới trình độ Nhật Chiếu đỉnh phong, trước đó thanh danh không nổi, vẫn luôn bế quan tu hành ở ngũ sắc vực. Mãi cho tới lần tinh nguyên xâm lấn này mới ứng kiếp mà ra. Thật ra với nội tình của nàng, nếu điều kiện phù hợp, căn bản không tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng vì giai đoạn đầu tinh nguyên xâm lấn khí tức tinh nguyên còn mỏng manh, nên mới tốn mất một năm rưỡi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Trong mấy năm sau đó, hai nơi Vạn Tượng Hải và Huyễn Diệt lục tục sinh ra không ít đạo cảnh. Một bộ phận nhân thủ trong đó ở lại hỗ trợ phòng thủ, đồng thời tích lũy đạo lực của bản thân. Với thế cục hiện nay, muốn tích lũy đạo lực để rèn luyện đạo cốt, chỉ dựa vào hiệu suất tu hành thì quá chậm, phải đi săn giết tu sĩ tinh uyên mới được. Một bộ phận khác thì tiến vào cửa tinh uyên bên phía Lan Vân Giới. Dưới sự phân luồng như vậy, chỉ cần đủ cẩn thận, gần như mỗi ngày đều có thu hoạch. Thoát cái lại mấy năm nữa trôi qua, trong tinh không vẫn chỉ có mấy tinh nguyên chi môn này mở, những nơi khác không hề có động tĩnh gì. Nhưng các đạo cảnh phụ trách trấn thủ lại không một ngày nào dám lơ là, bởi vì không ai dám chắc khi nào tinh nguyên chi môn sẽ đột nhiên mở toang. Bên trong Ôn Thần Liên, trong biển hồn năng mênh mông vô tận, sóng cả cuộn trào. Mỗi một ngọn sóng cuộn lên đều là một đợt xung kích hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hồn thể của Nhật Chiếu đỉnh phong cũng chưa chắc chịu nổi. Không chỉ vậy còn có cuồng phong bão táp, những cơn gió hồn năng tùy ý càn quét, đủ để khiến cho Nhật Chiếu hồn phi phách tán trong nháy mắt. Những giọt hồn vũ rơi xuống kia là càng có thể dễ dàng xuyên thủng thần hồn phòng hộ của tu sĩ bình thường. Trong hoàn cảnh khủng bố như vậy là có một chiếc chiến hạm tạo hình dữ tợn đang rẽ sóng đạp gió. Một ngọn sóng ập xuống, chiến hạm bị nhấn chìm, nhưng ngay sau đó lại nổi lên. Trên bon tàu, Lục Diệp sừng sững bất động, từng bóng người bận rộn khắp nơi, chống đỡ lớp phòng hộ của chiến hạm, ngăn cản bão táp ập đến. Còn có người kích hoạt pháp trận công kích của chiến hạm, tiêu diệt tại chỗ từng con hung thú đột nhiên sinh ra từ trong biển nước. Những hung thú có hình thù kỳ dị này có những con ngay cả Lục Diệp cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn không gọi được tên, rõ ràng đều do hồn năng ngưng tụ mà thành, gần như có thể gọi là hồn thú. Là một lần va chạm kịch liệt, lớp phòng hộ của chiến hạm ầm ầm vỡ tan, vẻ mặt Lục Diệp ngưng trọng. Sóng lớn ập đến xé rách chiến hạm, Lục Diệp chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, có cảm giác thần hồn bị xé toạc, cả người gần như mất đi ý thức. Hoàn cảnh khắc nghiệt vào lúc này bỗng biến mất không một dấu vết, hồn hải trở nên gió êm sóng lặng. Chờ Lục Diệp định thần lại, hắn đã ở trên đảo nhỏ chín màu kia, thân thể được hào quang bao phủ ấm áp dễ chịu, cơn đau do thần hồn bị xé rách cũng đang nhanh chóng suy yếu. Hắn chậm rãi ngồi dậy rồi từ từ lắc đầu. Vẫn không được. Đến bên trong Ôn Thần Liên đã hơn 8 năm rồi, kỳ thực từ 2 năm trước, hắn đã cảm giác mình đã rèn luyện trấn hồn bí thuật đến trình độ viên mãn, pháp lực và thần hồn đều thỏa mãn. Điều này không nghi ngờ gì, có nghĩa là hắn đã đạt đến trình độ Nhật Chiếu đỉnh phong, có tư cách đi đúc đạo cơ. Hoàn cảnh bên trong Uông Thần Liên quá thích hợp cho việc tu hành trấn hồn bí thuật. Việc rèn luyện không ngủ không nghỉ không biết mệt mỏi đã giúp hắn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu mà các nhật chiêu khác phải mất mấy trăm cả ngàn năm mới làm được. Khi trấn hồn bí thuật viên mãn, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn không ngờ Uông Thần Liên lại không chịu thả hắn đi. Không những không thả hắn đi mà còn đột nhiên diễn hóa thiên tai để công kích hồn thể hắn. Đục Dực hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã bị công kích thì đương nhiên phải chống cự. Hắn lập tức thi triển trấn hồn bí thuật để đối kháng với thiên tai, kết quả thất bại thảm hại. Không chỉ thần hồn bị trọng thương mà ngay cả trấn hồn bí thuật cũng bị đánh cho tan nát. Thần hồn trọng thương không phải chuyện nhỏ, vết thương như vậy không có cách nào tu dưỡng bằng thủ đoạn thông thường. Nếu ở bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào lượng lớn linh đan để từ từ tu bổ lại, muốn hồi phục ít nhất cũng phải mất vài năm. Nhưng ở đây, dưới sự bao phủ của ráng mây trên hòn đảo nhỏ chín màu, không bao lâu sau, Lục Diệp đã lại sinh long hoặc hổ. Sau đó hắn bắt đầu tu bổ trấn hồn bí thuật, kết quả vừa tu bổ mới phát hiện, cái gọi là viên mãn của mình căn bản chỉ là ảo giác. Trấn hồn bí thuật của mình sau khi bị phá rõ ràng có rất nhiều sơ hở. Thậm chí sau khi hồn thể trọng thương hồi phục, Lục Diệp còn cảm giác hồn thể trở nên cứng cỏi hơn một chút. Điều này làm hắn hiểu ra Uông Thần Liên không phải đang làm khó mình, mà là đang giúp mình một cách gián tiếp. Trong hai năm qua, Lục Diệp cứ lặp đi lặp lại trong chu kỳ hồi phục rồi lại trọng thương, mỗi lần đều có tiến bộ. Biểu hiện trực quan nhất là dưới thiên tai khủng bố, thời gian hắn có thể kiên trì ngày càng dài hơn. Điều này có nghĩa là sơ hở của trấn hồn bí thuật ngày càng ít đi. Hơn nữa hồn thể của hắn cũng ngày càng cứng cỏi. Sự trưởng thành có thể thấy bằng mắt thường này khiến hắn vui mừng khôn xiết, hoàn toàn quên đi ngoại vật. Bởi vì hắn biết, bỏ lỡ lần này, mình có thể sẽ không bao giờ có được hoàn cảnh tu hành chuyên về thần hồn như thế này nữa. Đợi hồn thể của bản thân hồi phục, Lục Diệp bắt đầu tu bổ trấn hồn bí thuật. Lập tức lại điều khiển chiến hạm xông vào trong hồn hải. Một khắc sau, hồn hải đang gió êm sóng lặng, bỗng nổi sóng cuộn trào. Lại 3 năm sau, dưới cơn thiên tai cuồng bạo hơn bất kỳ lúc nào trước đây, Lục Diệp đứng trên bon thuyền chiến hạm lớn tiếng hô. Bên trái, tấn công, chuẩn bị phòng thủ. Bên kia lập tức có một tiếng thuyền viên hồi đáp. Những thuyền viên này đều do ấn ký của những thuyền viên thật sự trên U Linh thuyền năm xưa lưu lại hóa thành. Lục Diệp dùng phương thức trấn hồn bí thuật để hiện hóa họ ra. Mấy năm nay sau bao lần phá rồi lại lập, mỗi một thuyền viên trông đều sống động như thật, không khác gì người sống. Nhưng dù sống động cho tới đâu, họ cũng chỉ là do ân ký hóa thành, không có tư duy riêng. Tiếng đáp lại lúc này hoàn toàn là Lục Diệp tự hỏi tự đáp. Trên chiến hạm trấn hồn bí thuật này, mỗi một thuyền viên đều là thần hồn phân thân của hắn. So với trước đây, các chi tiết đã hoàn mỹ hơn nhiều. Chủ yếu là tu hành nhiều năm như vậy không có ai giao lưu, thật sự quá nhàm chán. Lục Diệp chỉ đang dùng cách này để giải tỏa nỗi cô tịch. Chiến hạm rền vang, cột sáng khổng lồ bắn ra. Hùng thú tấn công còn chưa kịp tới gần, đã đồng loạt hóa thành tro bụi. Nhưng nguy hiểm còn lâu mới được giải trừ. Trên chiến hạm, từng tiếng hô hét, từng mệnh lệnh được truyền đạt. Nó ngang dọc tung hoành trong hồn hải vô biên, vừa chống lại thiên tai, vừa ngăn cản hùng thú tấn công từ xung quanh. Không biết qua bao lâu, Lục Diệp chỉ biết đây là lần hắn kiên trì được lâu nhất. Số hùng thú bị giết nhiều không đếm xuể. Vào một khoảnh khắc nào đó, trận chiến ồn ào kịch liệt bỗng trở nên tĩnh lặng. Thiên tai hùng mãnh cũng theo đó mà tan biến. Lục Diệp hơi ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng. Mình thắng rồi. Kể từ 5 năm trước, khi hắn lầm tưởng trấn hồn bí thuật đã viên mãn, hắn đã chinh chiến trên biển hồn này mấy trăm, thậm chí là cả ngàn lần. Mỗi một lần đều kết thúc trong thất bại, cho đến hôm nay cuối cùng cũng đã kiên trì được. Vậy sau khi thắng thì sao? Ngay khi Lục Diệp vừa nghĩ vậy, chợt có một luồng hào quang chín màu từ trên trời giáng xuống, rót thẳng vào đỉnh đầu hắn. Thân hình Lục Diệp chấn động, chỉ cảm thấy theo luồng hào quang kia hạ xuống, hồn năng khổng lồ tinh thuần tràn vào hồn thể hắn, khiến cho thần hồn của hắn trưởng thành với một tốc độ khủng khiếp. Thì ra là vậy. Lục Diệp đột nhiên trong lòng sáng tỏ, cuối cùng cũng biết tại sao Ôn Thần Liên không ngừng diễn hóa thiên tài để thử thách hắn. Đó không chỉ đơn thuần là giúp hắn hoàn thiện trấn hồn bí thuật, mà còn là đang tăng cường độ dẻo dai cho hồn thể hắn. Chỉ có hồn thể đủ cứng cỏi mới có thể chịu đựng được hồn năng quán đỉnh vào lúc này. Nếu là 5 năm trước, đối mặt với hồn năng quán đỉnh như vậy, hắn căn bản không thể kiên trì nổi, nhưng hiện nay hắn đã có tư cách này. Việc tu hành thần hồn còn phiền phức hơn nhiều so với việc tăng lên tu vi đơn thuần. Nhưng từ rất nhiều, rất lâu trước đây, tu sĩ trong giới tu hành đã phát giác ra, nếu thần hồn bị trọng thương, sau đó được hồi phục, độ dẻo dai của thần hồn sẽ được tăng tiến. Cái gọi là không phá không lập chính là đạo lý này. Thật ra đây cũng là một phương pháp tu hành trên phương diện thần hồn. Dẫu biết phương pháp này, nhưng mà vẫn không ai dám làm. Bởi vì nếu dùng cách này để tu hành trấn hồn, thần hồn, thì thương thế nhẹ thì không có hiệu quả lớn. Còn nếu thương thế nặng, không ai dám đảm bảo có thể hồi phục như cũ. Điều này chẳng khác nào đánh cược bằng tương lai của chính mình. Trong Ôn Thần Liên, thần hồn của Lục Diệp đã bị trọng thương hàng trăm hàng ngàn lần. Dưới uy năng của món chí bảo này luôn có thể hồi phục một cách hoàn mỹ. Hết lần này tới lần khác phá rồi lại lập. Thần hồn của hắn lúc này đã dẻo dai tới mức từ xưa tới nay khắp tinh không không một ai bị kịp. Hồn năng khổng lồ quán thể, Lục Diệp chẳng những không thấy khó chịu chút nào mà ngược lại còn vô cùng vui sướng. Đắm chìm trong sự thoải mái này, tâm niệm thả lỏng, thần sắc dần dần tỉnh lại. Mấy ngày sau, Lục Diệp mới dần nảy sinh cảm giác căng đầy. Điều này cho thấy dù hồn thể của hắn có kiên mềm đến nơi đâu, việc dung nạp hồn năng cũng đạt đến một mức giới hạn. Không vì bất cứ lý do gì, Lục Diệp cảm giác trước mắt mình dường như xuất hiện một con đường. Đây là con đường tu hành thần hồn thông thiên. Tâm niệm hắn vừa động, khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn quy vị. Trong thần hải, hồn thể hiển lộ, ngồi xếp bằng trên đóa thần liên bảy màu. Hào quang bảy màu bùng nở, tắm mình trong đó toàn thân ấm áp. Theo sự trào dâng của hồn lực, ánh hào quang bảy màu càng thêm rực rỡ, dần dần nhấn chìm bóng hình của Lục Diệp. Một lát sau, ánh hào quang bảy màu đó như có linh tính mà ồ ạt tràn vào trong hồn thể Lục Diệp, tự như bị hấp thu. Ánh sáng dần trở nên lu mờ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thần liên bảy màu đã biến mất không còn tâm tích, không còn nghi ngờ gì, nó đã bị Lục Diệp hoàn toàn luyện hóa vào trong cơ thể. Từ nay về sau, đóa thần liên bảy màu lấy được từ trong ao sen này sẽ hòa làm một thể với hồn thể của Lục Diệp. Nơi mi tâm của hồn thể, ánh sáng bảy màu bắt đầu ngưng tụ rồi sau đó bung nở. Một đồ án nhỏ bé đột nhiên thành hình, mới nhìn tự như một vần đại nhật, nhưng nhìn kỹ là có rất nhiều dấu vết của cánh hoa, phảng phất như một đóa hoa sen thu nhỏ vô số lần được ấn tại nơi đó. Thần chi hoa đã thành. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là tu vi của Lục Diệp đã thật sự đặt chân tới cảnh giới nhật chứ đỉnh phong, đã đạt tới tiêu chuẩn để đúc đạo cơ. Không có sự phân khích như trong tưởng tượng, bởi vì Lục Diệp trước đó đã nhìn thấu kết quả này. Nhưng dẫu sao đây cũng là thành quả sau nhiều năm nỗ lực, trong lòng vẫn rất vui mừng. Sự ra đời của thần chi hoa đã khiến cho Lục Diệp cảm thấy toàn bộ hồn thể mình có chút khác biệt. Sự thay đổi này không đơn thuần là mạnh lên, mà là một sự viên mãn. Một sự viên mãn không tì vết. Điều này có nghĩa là hồn thể của bản thân không có bất kỳ kẽ hở nào. Cho dù có người khác sở hữu hồn thể mạnh ngang hắn, nếu chỉ đơn thuần hồn chiến, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Có lẽ còn có những lợi ích khác, nhưng tạm thời chưa thể khám phá được. Từ từ mở mắt ra, Lục Diệp nghiêm nghị hành lễ. Đa tạ tiền bối. Chuyến này nếu không có Ôn Thần Liên, 5 năm trước, hắn đã sớm xuất quan. Một khi làm vậy, hắn tất sẽ phát hiện mình không thể ngưng luyện ra thần chi hoa. Có lẽ phải rất lâu sau đó mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Đến khi đó mới bù đắp lại, thời gian hao tổn sẽ rất dài. Ôn Thần Liên vẫn trước sau như một, không có phản ứng gì. Nhưng Lục Diệp biết rõ nó có ý chí của riêng mình. Nếu không, đã chẳng liên tục rèn luyện hắn trong suốt 5 năm. Bây giờ đã là nhật chiếu đỉnh phong, hẳn là có thể dễ dàng điều khiển được bát đạo chi lực. Nếu bộc phát, việc điều khiển cửu đạo cũng không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Diệp thôi động bát đạo chi lực, quả nhiên thấy mình điều khiển dễ dàng, không có bất kỳ áp lực nào. Lại thôi động cửu đạo, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ mình điều khiển cửu đạo, vậy mà cũng không có áp lực. Điều này làm hắn nhận ra sự thay đổi của hồn thể đã giúp nội tình bản thân tăng lên cực lớn. Nếu không sẽ không đến mức ngay cả điều khiển cửu đạo chi lực cũng chẳng thấy áp lực. Thập đạo thì sao? Trong lòng nghĩ vậy, hắn lại thôi động thêm một tia đạo lực. Lần này đúng là cảm nhận được một chút áp lực, nhưng áp lực có vẻ không lớn lắm. Tu sĩ tầng thứ nhập đạo quả thật không có cách nào. Tu sĩ tầng thứ nhập đạo quả thật không có cách nói thập đạo. Cửu đạo chính là cực hạn rồi, nhưng nếu có thuộc bảo để sử dụng thì có thể phát huy ra thập đạo chi lực. Điểm này Lục Diệp và những người khác đã từng nghiệm chứng trong Tinh Uyên. Cho nên thập đạo là sức mạnh mà tu sĩ phát huy ra, chứ không phải là tiêu chuẩn về mặt tu vi. Về tu vi, sau cửu đạo chính là tầng thứ dung đạo. Dung đạo yếu nhất cũng có thể thi triển ra 20 đạo lực. Vì chênh lệch sức mạnh quá lớn nên dung đạo đối với nhập đạo mà nói là sự tồn tại căn bản không thể chiến thắng. Thực lực của Lục Diệp bây giờ không thể nghi ngờ đã chạm đến cực hạn của tầng thứ nhập đạo. Đối với điều này, hắn vẫn rất hài lòng. Hiện tại Tam Hoa Tề Tụ đã đến Nhật Chiến đỉnh phong, vậy thì tiếp theo nên trở về Vạn Tượng Hải đúc thành đạo cơ. Vì ngày này hắn đã chờ đợi quá lâu. Không trì hoãn từ biệt Ôn Thần Liên, Lục Diệp nhanh chóng rời khỏi không gian tổ địa, mượn nhờ tinh không trì để quay về tinh hệ Cửu Châu. Vừa trở lại tinh không, Lục Diệp liền cau mày, hắn cúi đầu nhìn lên mu bàn tay mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chuyển hướng la về phía Thiên Khâu Phần. Kết thúc tập 557 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.